Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu thư cũng được hạnh phúc. Phải rồi, hôm nay em ở lại đây ngủ với chị nhé. Sư Vũ làm híp mắt nói. Được sao? Ừ, chị đã xin phép Lãnh Phong rồi, em yên tâm. Vâng. Đường Lãnh Phong cầm ly rượu lắc nhẹ, anh nhìn xuyên qua dòng nước đỏ. Vào buổi đấu giá tuần sau, cô sẽ không ở đây nữa. Chính lúc đó, cô sẽ thuộc về Vương Trấn. Anh quyết định bán cô lại cho Vương Trấn chỉ vì muốn chối bỏ và phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dư Vũ Lam. Anh tự ép bản thân tuyệt đối không được yêu cô. Cô chỉ là người hầu, cũng như bao phụ nữ khác. Chỉ một đêm là chấm dứt tất cả. Vì vậy, anh không được yêu cô. Uống cạn ly rượu vang trên tay, anh bỏ vào phòng. Không sao, phụ nữ bên anh có vô số. Mất hay thêm một người cũng chẳng sao. Nên anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Trên chiếc giường to êm ái, Dư Vũ Lam đang nói chuyện với Tiểu Đào. Lâu rồi chúng ta chưa ngủ chung nhỉ? Dư Vũ Lam bật cười, cố híp mắt nói. Vâng, đã hơn 3 năm rồi, thật nhớ lúc còn nhỏ. Phải, ta và em lúc đó luôn bên nhau, ha ha. Tiểu thư, cô định khi nào mới cho ngài ấy biết? Dư Vũ Lam khẽ nhắm mắt, cô khẽ cười. Chị không biết, dạo này chị thấy anh ấy rất bận. Em đừng lo, chị sẽ nói sớm thôi. Nhưng tại sao cô không nói ngay bây giờ? Em đừng lo mà. Phải rồi, tuần sau là sinh nhật của Lãnh Phong, lúc đó ta sẽ nói cho anh ấy biết. Là ngày mùng 5 tháng 3. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, sắp đến sinh nhật của Đường Lãnh Phong, cô muốn tặng quà cho anh, là một món quà thật tuyệt vời. Nhìn Dư Vũ Lam vui vẻ như vậy khiến Tiểu Đào cũng vui theo. Đã lâu trên khuôn mặt cô chưa từng xuất hiện nụ cười hạnh phúc thế kia. Tiểu Đào quay sang vui vẻ nói. Nếu ngài ấy biết, chắc chắn sẽ vui lắm. Ừ, ta cũng mong như vậy. Trời đã khuya rồi, nên ngủ thôi. Phụ nữ có thai không nên thức khuya. Ừ. Dư Vũ Lam thở dài. Hai dạ, cô nôn nóng đến tuần sau quá. Thực sự rất muốn nói cho anh biết ngay lập tức. Nhưng chỉ sợ anh đang bận việc, không có thời gian dành cho cô. Sáng hôm sau, Tiểu Đào dậy sớm cùng cô chuẩn bị bữa sáng. Dư Vũ Lam đi lên phòng Đường Lãnh Phong, định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa màu trắng chợt mở ra. Dư Vũ Lam rút tay lại, cất tiếng. Bữa sáng xong rồi. Được rồi, đi xuống đi. Anh lạnh nhạt trả lời rồi bước xuống. Dư Vũ Lam chậm rãi đi theo sau, đến phòng ăn Tiểu Đào cúi đầu chào. Anh ăn trước đi, lát em sẽ cùng ăn với Tiểu Đào. Tôi chỉ uống cà phê thôi, em cứ ăn đi. Còn nữa, nếu muốn cứ để cho cô ấy ở lại cùng em. Đường Lãnh Phong cầm ly cà phê lên uống. Thật sao? Đôi mắt to tròn sáng rực khi nghe anh nói vậy. Hôm nay không cần chờ tôi, em cứ đi ngủ trước, tôi về trễ. Đặt ly cà phê xuống bàn. Nói xong, anh liền quay mặt bỏ đi. Dư Vũ Lam chỉ trả lời ngắn gọn rồi vui vẻ ngồi xuống bàn. Tiểu Đào cùng cô ăn bữa sáng trông rất hạnh phúc. Thông tin về hai tập đoàn lớn mạnh vừa hợp tác với nhau đã lan ra bên trên toàn nước. Theo như phóng viên vừa nói, tập đoàn chứng khoán Lãnh Phong vừa qua đã thu mua 3 công ty lớn, số cổ phiếu tăng vọt. Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Lãnh Phong cũng vừa ký kết hợp đồng với tập đoàn tài phiệt PNK. Theo đó cho thấy tập đoàn chứng khoán này càng đi lên với cương vị là một tập đoàn lớn mạnh nhất Đài Loan. Cha cha, xem ra cậu đã đồng ý hợp tác với PNK. Hoàng Phù Lâm ngồi trên ghế sofa dài, hai chân bắt chéo đang thưởng thức ly rượu vang. Có lợi thì tại sao phải từ chối? Đường Lãnh Phong tắt tivi, nhàn nhã nói. Tuần sau là ngày sinh của cậu phải không? Nghe nói cậu muốn tổ chức một buổi đấu giá. Phải, bữa tiệc đó sẽ đấu giá rất nhiều thứ. Coi bộ rất thú vị. Phải rồi, cậu và Vũ Lam thế nào? Vẫn như cũ. Hả? Không có tiến triển gì sao? Sao cậu... Xem ra cậu rất rảnh nhỉ? Anh cắt ngang lời của Hoàng Phổ Lâm, khuôn mặt không chút biểu tình ra lệnh. Đi làm việc đi. Này, tôi đang nói chuyện với cậu. Hoàng Phủ Lâm nhíu mày ai oán trả lời. Cái tên này sao đột nhiên lại lảng sang chuyện khác chứ? Thật là. Cậu muốn nghỉ việc. Anh đanh mặt lại, lườm Hoàng Phủ Lâm, khiến anh ta đứng lên, gật gật đầu bất mãn. Được rồi, được rồi. Đường Lãnh Phong uống cạn ly rượu vừa rót. Ánh mắt trở nên u ám khác thường, cứ để Dư Vũ Lam tận hưởng những ngày còn có thể sống trong Đường gia. Ngày mùng 5 tháng 3 là sinh nhật của Đường Lãnh Phong. Dư Vũ Lam nôn nóng chuẩn bị quà cho anh. Chiếc khăn choàng len cô đã đan rất lâu, cũng đã hoàn thành. Trong tòa biệt thự to lớn này, mọi người vẫn bình thường, vẫn không gian lặng im. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net